bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, bức cách biết hay không? Triệu Tư Tư tuyệt vọng. Vốn cho rằng là vị chân đạp thất thải tường vân cái thế anh hùng xuất hiện cứu vớt nàng. Ai có thể nghĩ tới một chiêu bị oanh bay. Liền sức hoàn thủ đều không có. Hy vọng phá diệt, triệt để tuyệt vọng. Thiết Nô, nơi này không nên ở lại lâu. Chớ sinh sự đoan, nhanh chóng rời đi. Tư Đồ Anh trầm giọng, không muốn sinh thêm sự cố. Ai có thể nghĩ tới không quan trọng Thiên Bảo Thành lại còn giống như này ưa thích xen vào việc của người khác ra hỏa, rõ ràng đã rất điệu thấp. Cuối cùng vẫn là bị người gây chuyện. Không phải hắn sợ người nào. Chỉ là muốn đơn giản dùng cơm kết thúc. Liền tiếp tục đi đường. Triệu Đa Đa muốn khóc. Chớ nhìn hắn không nói chuyện. Kỳ thật vừa mới tâm tình cùng muội muội một dạng. Bị hy vọng bao phủ. Có thể ngay sau đó. Hiện thực nói cho hắn biết. Thường thường tràn ngập hy vọng sự tình. Đều là một loại bi kịch. Hắn sẽ dùng nhường ngươi không tưởng tượng nổi biện pháp. Đột phát tình huống. Dẫn đến lòng sinh tuyệt vọng. Triệt để bất đắc dĩ. Mọi người mới từ dưới tửu lâu đến. Bất ngờ phát hiện đứng ở cửa vừa mới bị oanh bay ra hỏa. Tư Đồ Anh kinh ngạc hết sức. Không nghĩ tới cứng rắn chịu Thiết Nô nhất kích trọng thương. Lại còn sống sót. Mà lại nhìn dáng vẻ của hắn. Lại còn không có chuyện gì. Có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Lúc này Lâm Phàm liền cùng một tôn như môn thần. Cản tại cửa ra vào. Ánh mắt kiên định. Tràn ngập tinh thần, cô nương, người đừng sợ, tại hạ tuần sát sứ Lâm Phàm, tất nhiên sẽ ngươi theo trong nước sôi lửa bỏng cứu thoát ra. Nói lời nói này thời điểm, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, chính khí trùng thiên, nghiêu bức ầm ầm, hắn đã bắt được cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, nhất định phải tại điền quân bọn hắn biết nơi này tình huống dưới. Có thể hao nhiều ít liền hao nhiều ít, bằng không một khi chờ điền quân đến, khẳng định là không có cơ hội. Tuần sát sứ, Tư Đồ Anh không nghĩ tới Thiên Bảo Thành vậy mà lại có tuần sát sứ. Chẳng qua là đối xem Lâm Phàm tình huống, hắn có chút hoài nghi, thoạt nhìn không giống như là tuần sát sứ. Chẳng qua là, hiện tại đã không phải do hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Bất kể có phải hay không là... Đều không thể tại đây bên trong dừng lại. Thiết Nô, giải quyết hắn. Tư Đồ Anh cưỡng ép ở Triệu Tư Tư cùng Triệu Đa Đa. Tại Thiết Nô giải quyết Lâm Phàm về sau. Lập tức dẫn bọn hắn rời đi. Tuyệt đối sẽ không dừng lại. Thiết Nô trong mắt tàn khốc nồng đậm. Năm ngón tay nắm chặt. Kẽo kẹt rung động. Từ đối phương hình thể liền có thể nhìn ra. Đối phương tuyệt đối đi là hoành luyện công phu. Khá lắm. Hiện tại gặp phải gia hỏa, đều là cái này mặt hàng. Vẫn là nói hoành luyện là tiến triển nhanh nhất. Ban đầu hiệu quả phương thức tu luyện sao? Triệu Tư Tư miệng mở rộng, lo lắng nhìn xem Lâm Phàm. Nàng biết được đối phương là tuần sát sứ thời điểm. Hoàn toàn chính xác lại lần nữa có hy vọng. Có thể là lúc trước tình huống nhìn ở trong mắt, đều không phải đối phương đối thủ. Giống như vô dụng a. Đám người vây xem thấy có đánh nhau, lòng hiếu kỳ bạo dạp, mặc dù cách xa xa, nhưng ai cũng không muốn rời đi, đồng thời còn đối hiện trường chỉ trỏ, phảng phất là tại lời bình giống như, đối với bọn hắn tới nói, tại buồn tẻ mệt nhọc trong sinh hoạt, có thể thấy này chút, cũng là có thể hài lòng một quãng thời gian. Thiết Nô tu luyện là kim sa tuyệt mệnh trưởng, quá trình tu luyện thống khổ dị thường. Dùng độc xa làm phụ trợ, bôi lên song trưởng, vận chuyển đặc thù pháp môn. Dần già, trải qua vô số thống khổ liền có thể tu luyện thành công. Nhưng môn võ học này thuộc về tà đạo công phu. Bất luận cái gì hoành luyện đối tự thân tổn thương đều là cực nặng. Nhưng rất nhiều chính tông hoành luyện đều là trước tổn hại hậu bổ. Dạng này liền sẽ nhường thân thể càng ngày càng cường tráng. Từ đó đi đến càng cao mức độ. Cũng tỉ như điền quân tu luyện hổ khiếu kim trung cháo. Thuộc về chính tông hoành luyện. Tu luyện về sau cần tắm thuốc bổ thế. Kim sa tuyệt mệnh trưởng tu luyện tới mức nhất định. Đánh trúng đối phương. Liền có thể tại trên người đối phương lưu lại khó mà tiêu trừ độc trưởng ấn. thương tới ngũ tạng lục phủ, khó mà trị tận gốc. Cho dù có thần y tái thế, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể trị tận gốc. Chết! Thiết Nô nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường vỗ ra, cánh tay gân xanh nổi lên. Thâm hậu tay cầm xương đỏ quấn quanh. Rõ ràng đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn là chuẩn bị muốn Lâm Phàm tính mệnh. So với vừa mới một kích kia còn muốn hung mãnh. Đến được tốt, Lâm Phàm trong mắt phát sáng. Hắn liền ưa thích này gieo xuống tay tàn nhẫn ra hỏa. Tàn nhẫn tốt, tàn nhẫn xuất, liền sợ trong lòng còn có thiện niệm. Hạ thủ lưu tình, thật giống như toàn lực thi triển có thể đánh chết ta Lâm Phàm giống như. Triệu Tư Tư tuyệt vọng nhắm mắt, nàng phảng phất đã dự liệu được tiếp xuống tình huống. Mặc dù trong lòng cảm động Lâm Phàm trượng nghĩa ra tay. Có thể là, tiếng vang trầm trầm lên. Thiết Nô một trưởng hoàn toàn chính xác vỗ trúng Lâm Phàm. Dựa theo tình huống bình thường, Lâm Phàm sẽ bị đập bay rớt ra ngoài. Sau đó kiên cường đứng lên, tiếp tục cùng đối phương đối kháng. Nhưng là bây giờ Lâm Phàm cũng không hài lòng tình huống như vậy. Quá lãng phí thời gian. Chỉ thấy Lâm Phàm hai tay nắm lấy Thiết Nô cánh tay. Trong lòng mắng lấy, thật thô cánh tay, cũng tốt bền chắc. Liền cùng nắm lấy khối sắt giống như. Thiết Nô nhíu mày, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ta Lâm Phàm thân là tuần sát sứ, trừ gian diệt ác, há có thể dung ngươi làm ác. Ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, người các ngươi mang không đi. Lâm Phàm vẻ mặt kiên nghị, ánh mắt có ánh sáng. Triệu Tư Tư nhìn xem cái kia đạo nắm lấy đối phương cánh tay nam nhân, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Truyền đến trong tai nàng, càng làm cho nội tâm của nàng run rẩy. Hành tẩu giang hồ một đoạn thời gian, nhưng chưa từng thấy qua dạng này người. Hắn đến cùng là ai? Muốn chết? Thiết Nô há có thể khiến cho hắn cản rỡ? Lại là một trưởng vỗ ra. Lâm Phàm không có né tránh, mà là mạnh mẽ chống đỡ một trưởng, đồng thời nhô ra bàn tay đụng vào đối phương hàm dưới. Hơi dùng sức, soạt soạt một tiếng, bóp nát đối phương mấy cái răng. Lâm Phàm là cố ý dạng này. Hắn biết đối phương rất mạnh, tu vi phương diện khả năng cùng Vương Uyên đẳng nhân loại giống như. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phó trước mắt này ngốc đại cá tử cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là làm bị thương đối phương cố ý khích nộ đối phương. Từ đó khiến cho hắn bộc phát ra chưa bao giờ có lửa giận. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía một mực không nói gì nam tử trung niên. Tên kia đến bây giờ động cũng không động, thờ ơ lạnh nhạt, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mới thật sự là đại lão a. Nếu như có thể dẫn tới hai người bọn họ đối với mình quần ẩu, chắc chắn hiệu quả càng tốt. Duy nhất khó chịu, cũng chính là sẽ rất đau nhức. Nghĩ thông suốt điểm này sau, hắn tại đón đỡ Thiết Nô một trưởng về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên trời, hướng phía Tư Mã Anh đánh tới. Thả các nàng ra, Thiên Bảo Thành há có thể dung ngươi càn rỡ. Nói xong tối vi cứng rắn tức giận, tự nhiên là phải bị thảm thiết nhất đánh đập. Tư Đồ Anh nhíu mày, không nghĩ tới Thiết Nô vậy mà không có đem đối phương đánh chết, ngược lại làm cho đối phương hướng phía hắn vọt tới. Không biết tự lượng sức mình. Tư Đồ Anh bàn chân đạp, mặt đất nổ tung, một khối gạch vỡ bay lên trời. Theo nội lực của hắn chấn động, hưu một tiếng, gạch vỡ phá không mà đi, trực tiếp đem Lâm Phàm kích rơi xuống đất. Thật mạnh, Lâm Phàm khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái kia cỗ đau đớn kịch liệt, nói rõ thực lực của đối phương thật siêu việt ngốc đại cá tử. Sau đó một dòng nước ấm vào cơ thể, giảm bớt thống khổ, đồng thời loại kia thoải mái cảm giác bao phủ toàn thân. Triệu Tư Tư biết nghĩ muốn cứu tiểu tử của các nàng không phải những người này đối thủ. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà lại đứng lên. Ha ha, ta xem các ngươi thực lực cũng chỉ đến như thế. Không muốn chết, liền đem người đem thả. Lâm Phàm tẩy đi máu trên khóe miệng, run rẩy đứng dậy, nhìn như thân thể tại lay động. Kỳ thực bộ pháp vững vàng, tất cả tình huống đều là diễn xuất tới. Hắn có thể hô lên cùng bang hội quần chiến lúc, Bị đánh ai tiếng gào thét sao? Rõ ràng không thể. Chung quanh nhiều người nhìn như vậy đây. Người khác không biết xấu hổ. Hắn còn muốn mặt mũi đâu. Hắn hiện tại có thể là tuần sát sứ. Có thể làm bất quá đối phương. Nhưng phong cách tuyệt đối không thể ném. Bức cách biết hay không? Cái tên này. Chấm ngoặc kép. Từ Đồ Anh không nghĩ tới kẻ này như thế kiên cường. Vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhìn một chút tình huống chung quanh. Nghĩ đến đối phương là tuần sát sứ. Không thể kéo dài. Nhất định phải sớm giải quyết. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Triệu Tư Tư lộ ra lo lắng vẻ mặt. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Một trái tim treo ở cổ họng. Đối phương là vì cứu các nàng. Mới tao ngộ loại tình huống này. Rõ ràng đã bị đánh hộc máu. Vẫn còn tại kiên trì. Mặc dù nhìn như giống như chật vật. Nhưng ở trong mắt nàng. Trước mắt vị tuần sát này làm. Thật chính là anh hùng. Cho nội tâm của nàng tạo thành trùng kích nam nhân. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.